Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 831, có thực sự tất cả là của anh ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây vẫn có thể coi là trong phạm vi xử lý của cô. Vẫn nên thử dựa vào sức lực của chính mình, xem sao, dù sao cũng không thể việc lớn việc bé đều tìm Lăng Mặc nhỉ. Hạ An Nhiên đẩy ngực của Lăng Mặc ra. Cả đêm qua anh đã không nghỉ ngơi rồi, mau về phòng ngủ thêm chút nữa đi. Khi cô đẩy anh đến cửa phòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, còn có một chuyện thật sự cần nhờ anh giúp. Lăng Mặc quay lại, ừ, em nói đi. Giống như dự tính của Hạ An Nhiên, quả nhiên trên mạng lại xảy ra một biến động lớn. Lúc đầu rất nhiều người đều nghĩ rằng một nhóm nghiên cứu vô danh như Di Hẳn đã dùng thủ đoạn nào đó để đạo nhái Long Đằng. Nhưng hết lần này đến lần khác, Di đã gửi cho ban tổ chức số liệu về hạng mục họ nghiên cứu này. Là 4 năm trước họ đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Phía Cố Kỳ cũng tìm thấy dữ liệu thí nghiệm của Hạ An Nhiên, nhưng thời gian viết trên đó lại muộn hơn Di. Nửa năm trước Hạ An Nhiên mới bắt đầu nghiên cứu hạng mục này. Ban tổ chức không quan tâm những nội dung khác nữa, mà trực tiếp đem Long Đằng và Di nộp cho bọn họ. Biểu đồ thời gian dữ liệu thử nghiệm cũng bị ném ra ngoài. Vì vậy, những cư dân mạng vẫn đang đứng về phía Long Đằng đều có chút sững sờ. Lúc này, một số cư dân mạng đã đào được vài tin. Tức, cách đây không lâu, Hạ An Nhiên đã bị bắt đến đồn cảnh sát với danh nghĩa ăn cắp tài liệu nhóm nghiên cứu gì, mặc dù tin tức đã bị dập tắt và bị chặn vào thời điểm đó, những dấu vết vẫn còn để lại trên mạng xã hội, bây giờ bị người ta cố ý đào lại, lập tức nổi lên rất nhiều tình tiết lắt léo. Sau đó, có một làn sóng hải quân mang theo tiết tâu, nghe nói tài liệu mà Di bị mất là tài liệu của hãng mục của cuộc thi này. Tôi nghe ngóng được là người phụ trách tham gia cuộc thi của Long Đằng lần này là Hạ An Nhiên. Hơn nữa cô ấy chỉ mới bắt đầu nghiên cứu cách đây nửa năm. Liệu cô ấy có thể hoàn thành dự án nhanh chóng như vậy không? Chắc chắn Hạ An Nhiên đã nhìn thấy hạng mục nghiên cứu tương tự ở Di và đã đánh cắp nó để tham gia cuộc thi. Một, mọi người hẳn đã quên. Lúc trước không phải có người nói Long Đằng chèn ép người còn mặt dày dùng viện nghiên cứu của Đại học Lô Hải sao? Giờ còn ăn trộm đồ của người khác nữa. Thật đáng sợ, những cư dân mạng này liền cho rằng Hạ An Nhiên đã ăn cắp nghiên cứu của Di. Hạ An Nhiên cũng rơi vào trầm tư rồi. Cách chương